Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, chương 1121, Cửu Thủ Chi Quỷ Trung Thiên Sư. Chỉ là cái nhìn này, cũng làm người ta cảm thấy sợ run lên. Các ngươi là ngoại lai, mấy người có chút lùi bước. Tiểu Bạch hắng giọng, miệng cọp gan thỏ quát lên. Đúng thì thế nào, quái đại thúc. Chúng ta cũng không phải là kẻ xấu. Nghìn năm xả yêu, Trung Quỳ đột nhiên vươn tay, hướng bên này bắt tới. Diệp Thiếu Dương xung trận ngựa lên trước, biết Trung Quỳ chiêu thức ấy nhìn như tùy ý, thực tế hung hiểm tột cùng, không dám thờ ơ, trực tiếp tế xuất Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, niệm chú bức ra bảy đạo tử quang, bảo vệ mọi người. Tứ Bảo cũng vội vàng niệm chú, tế xuất La Hán Kim Thân, ngăn cản ở phía trước. Oanh một tiếng, bàn tay khổng lồ kia đánh vào La Hán trên Kim Thân. Tứ Tôn La Hán, trong tay pháp khí phóng xuất bảo quang, cùng cái tay kia giằng co chỉ chốc lát, đem bảo quang đánh nát. Tứ Bảo bị đánh bay, rơi trên mặt đất, trong cơ thể cương khí cuồn cuộn, thế nhưng vẫn chưa thụ thương. Tâm nghĩ chắc là Trung Quỳ cố ý lưu thủ, tiếp tục năm ngón tay hóa thành quỷ khí, cùng Long Tuyền Kiếm bảy đạo tử quang đấu cùng một chỗ. Chiến đấu chỉ chốc lát, Diệp Thiếu Dương từ từ chống đỡ hết nổi, nhưng tự bảo vệ mình không có vấn đề. Trung Quỳ tay một thời cũng không công vào nổi. Lão Trung, khoan đã, nhất đạo xích sát, bay bổng lên, quấn lấy Trung Quỳ cánh tay. Đi xuống vùng, Trung Quỳ cũng thuận thế đưa tay rút trở về. Một cái tát đi qua, đem câu hồn tâm đánh bay. Trận gió tán đi, một đạo hắc ảnh vẫn đứng tại chỗ. Lại là Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường vẫn là vẻ mặt lạnh như băng. Đầu đội giám định mũ cao. Trên đó viết, Thiên Hạ Thái Bình, bốn chữ. Lão bát, rất không thú vị. Trung Quỳ rên một tiếng. Quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương đám người, như có điều suy nghĩ. Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, tiểu tử, ngươi là Mao Sơn đấy. Diệp Thiếu Dương đem Thất Tinh Long Tuyền Kiếm thu, từ trên cổng thành nhảy xuống. Lúc này Trung Quỳ cũng thân thể lay động, biến trở về bình thường cao thấp. Mặc dù như vậy, vẫn cao hơn người bình thường ra rất nhiều, như hạc giữa bầy gà, uy phong lẫm lẫm. Diệp Thiếu Dương nói, Trung Thiên Sư, ta tốt xấu giúp ngươi. Ngươi cái này không nói câu nào liền động thủ. Không tốt lắm, Trung Quỳ cười ha ha. Nói, Thanh Vân Tử Lỗ Mũi Châu, là gì của ngươi? Là sư phụ ta, Diệp Thiếu Dương đạo, Trung Thiên Sư quên. Năm đó ta theo sư phụ đã tới một hồi. Hai ngươi ở Nam Đường phố đấu rượu, vùng quyền ngươi từ đầu thua đến vĩ. Nói bậy, rõ ràng hắn giở trò lừa bịp. Trung Quỳ quát lên, Diệp Thiếu Dương bĩu môi không có hé răng. Đối với Bạch Vô Thường hành lễ, nói, đa tạ bát gia, cũng không phải là cứu ngươi. Bạch Vô Thường từ tốn nói, quay đầu nói với Trung Quỳ, lão Trung, đại đế tìm ngươi có việc. Trung Quỳ nói, ta biết chuyện gì, không đi. Bạch Vô Thường cũng là một quái nhân, nghe lời này, cũng không nói nhiều một câu, xoay người rời đi, ngược lại lời đã truyền tới, yêu có đi không, quản ta điều sự. Trung Quỳ trên dưới quan sát Diệp Thiếu Dương, nói, nguyên lai là tiểu tử ngươi, nhiều năm không gặp, ngươi pháp lực nhưng thật ra tiến bộ không ít, trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy. Thanh Vân Tử Lão Mũi Châu hiện tại ở nơi nào? Diệp Thiếu Dương với hắn rỗi rãnh trò chuyện, hỏi khí vừa mới cái kia tam đẳng quỷ thủ. Trung Quỳ biểu thị, đó là Thái Âm Sơn một cái gian tế, cố ý bị bắt, bị áp ở trong địa ngục. Sau đó tùy thời đào tẩu, nỗ lực đánh cắp âm ti cơ mật, kết quả bị phát hiện. Diệp Thiếu Dương sau khi nghe xong, trong lòng hoảng sợ. Thái Âm Sơn đã cường tới mức này, chủ động phái gian tế đến âm ti. Bất quá chuyện này việc không liên quan đến mình, hắn nhưng thật ra không có hỏi nhiều. Trò chuyện một hồi, Trung Quỳ bắt chuyện Diệp Thiếu Dương đám người đi uống rượu. Diệp Thiếu Dương biểu thị có việc trong người. Lần sau nữa, Trung Quỳ cảm thấy mất hứng. Một người đi bộ ra khỏi thành, chẳng biết đi đâu. Nguyên lai Trung Quỳ trường cái dạng này. Mộ Thanh Vũ nhìn Trung Quỳ bóng lưng, thì thào nói rằng, những môn thần đó thượng vẽ hơi có sai lệch, chỉ cần bái chính là hắn, không có vẽ sai giới tính, cũng không có vấn đề gì. Mộ Thanh Vũ đạo, trước khi Bạch Vô Thường mà nói, là ai tìm hắn? Phong Đô Đại Đế, Diệp Thiếu Dương đạo, Âm Tuy Lão Đại, Tổng Biều Bà Tử, hích, vậy tại sao Trung Quỳ Thiên Sư không đi? Diệp Thiếu Dương cười cười nói, Trung Thiên Sư có thể không phải người bình thường. Hắn ở Âm Ti là nghe chiếu không nghe phong, nói trắng ra chính là để hắn làm việc. Hắn cũng làm, thế nhưng không muốn bị người quản. Tứ Bảo nói, Ngưu Bê, có thực lực mới có thể xấu như vậy so với. Hâm mộ không hết, đi, mới vừa rồi trải qua sự kiện kia. Đối với Diệp Thiếu Dương mà nói, cũng chỉ là một nhạc đệm, chí ít dưới mắt hắn, cũng không biết sau lưng ý nghĩa, mang theo Mộ Thanh Vũ đám người phá vỡ không gian liệt phùng. Trở lại nhân gian, trong lều, còn là đêm khuya, đốt ngọn nến, mấy người nhìn nhau đi, nhớ tới phía trước từng trải. Mộ Thanh Vũ hít một hơi thật sâu, nói, thật giống như là một giấc mộng giống nhau. Diệp Thiếu Dương cười nói, ngươi nhiều đi âm vài lần, liền không có loại cảm giác này. Lúc đầu, Diệp Thiếu Dương đi âm trở về, cũng hữu giá trùng cảm giác. Ở Âm Ti có thể nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường nghiêu đầu mã diện. Vận khí tốt còn có thể gặp được Thôi Phủ Quân. Trung Quỳ cấp bậc này đại lão, không khỏi sinh ra một loại tiếu ngạo quỷ vực cảm giác. Trở lại nhân gian sau đó, loại cảm giác này có thể tách rời, thế nhưng số lần nhiều, Diệp Thiếu Dương chậm rãi liền chết lặng. Bắt quỷ hàng yêu, mình có thể trông cậy vào chỉ có bản thân, những Âm Ti đó đại lão căn bản không giúp được gì. Nhất là Âm Ti quy củ, chức vị càng cao, bản lĩnh càng lớn chính thần, càng là không thể tham dự vào nhân gian phân tranh. Hắc Bạch Vô Thường bởi vì chức vụ đặc thù, còn có thể nhân gian đi một chút, giống Thôi Phủ Quân, Trung Quỳ loại này cấp bậc, căn bản không có thể tới đến nhân gian, tuy là cơ hồ không có người quản chế bọn họ, giống Trung Quỳ nhìn như vậy lại tựa như tính tình lỗ mãng. Cũng biết có chút điểm mấu chốt, là tuyệt đối không thể vượt qua. Mộ Thanh Vũ cười đối với Diệp Thiếu Dương nói, ta cũng muốn không có việc gì đi Âm Ti nhìn a. Vậy muốn ngươi kinh thường xuyên ta mới được. Đi âm trở về, tất cả mọi người mệt. Thương lượng một chút ngày thứ hai kế hoạch, sau đó đều tự về ngủ. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo ngủ cùng một chỗ. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Quả Cam, Mỹ Hoa đám người. Bởi vì ngày thứ hai sẽ hành động, sở dĩ không có rời đi. Ở phụ cận du đãng, tự giác phục vụ thủ vệ. Lâm Tam Sinh cùng Lý Lâm Lâm tiến nhập Sơn Hà xã Tác Đồ, tìm bọn họ sư phụ Thật Trương Quả, làm sau cùng xác nhận. Ta có một loại rất cảm giác không ổn, ngày mai một trận chiến này sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm. Diệp Thiếu Dương nằm trên thảm, hai tay gối sau ót, nói rằng, Tứ Bảo nói Quế Hoa Diệp ngươi cũng bắt được, cầu đầu quân sư kế hoạch là có thể được. Bình thường mà nói, không có việc gì, thế nhưng người không nên quên, những huyết vu đó, còn có đại vu tiên gia tộc, còn có thông huyền đạo nhân cái kia đúng là âm hồn bất tán. Bọn họ sẽ không bỏ qua ngày mai cái cơ hội kia. Sợ cái gì, người bên này, không có rất nhiều người. Tứ Bảo hỏi, Hóa Xà sẽ cùng những huyết vu đó hợp tác sao? Chớ hòng mơ tưởng, dị thú sẽ không bị bất luận kẻ nào phục tùng. Không là được, bọn họ nếu muốn tác loạn, cũng phải thừa nhận đối mặt Hóa Xà nguy hiểm. Tất cả mọi người giống nhau, Diệp Thiếu Dương im lặng không lên tiếng. Ở cách doanh địa hai tòa sơn một cái sơn cốc trong, có mấy chục người ngồi trên chiếu, làm thành một cái rất hình trạng kỳ quái. PBT, rất phi thường. XT bị ổi quan thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.